Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Ta cũng biết kim loại dị năng. Người dị năng là cháu trai. 2/5 cầu đặt. Cái gia hỏa này là người ngu sao? Không thấy kim loại đại sư đều tức giận sao? Còn dám muốn tiền? Đây là ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? Kim loại đại sư viện trưởng, người đều có phạm sai lầm cơ hội. Hắn không có đến tội không thể tha thứ trình độ. Liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Kelly đứng ra cho Chu Dương cầu mời. Thấy Tina cùng Seren không còn gì để nói. Xem ra Kelly thật bị Chu Dương cho mê hoặc. Tiểu tử, đừng nói ta không hợp tình người. Giao ra giành được tiền. Vì siêu phàm đồng phục học viện dịch 5 năm. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ kim loại cự thành đều đang chấn động. Vô số mảnh kim loại hình thành từng đạo màu đen giao sắc. Hướng phía tại đây thật nhanh tụ tập. Động tĩnh khổng lồ đưa tới rất nhiều người chú ý. Rối rít tụ tập qua đây. Ai chọc viện trưởng tức giận. Lại có Dreamer để hít rồi. Viện trưởng xuất thủ đều là sách giáo khoa cấp bậc. Muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Lại có người phải xui xẻo. Thật là khiến người ta mỏi mắt mong chờ. Không phải là UN xác hủy diệt cự thú quân đoàn đánh. Tới đi. Siêu phàm học viện tán lạc tại các nơi học viên thật nhanh hướng phía động tĩnh truyền tới phương. Hướng chạy đi, chỉ thấy Seren, Kelly cùng Tina ba đóa viện hoa cùng kim loại đại sư tất cả trang web tại một nơi. Trong bọn hắn giữa là một cái người nước hoa, người mới chọc giận kim loại đại sư sao? Cái gia hỏa này 16 phải xui xẻo. Người đây là nhớ ra tay với ta sao? Chu Dương phảng phất tại nhìn một cái 3 tuổi hài tử chuẩn bị đối với tự mình động thủ. Vừa buồn cười, vừa đành chịu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái gia hỏa này là ai a? Kiêu ngạo như vậy, không phải là sao? Giọng điệu này nghe ta đều muốn đánh người. Hắn nhất định chết, lại dám chọc giận kim loại đại sư. Gia hỏa này có thể sớm chọn xong một khối mộ địa rồi. Chặt chặt, người không biết không sợ. Đoán chừng là vừa mới giác tỉnh dị năng. Lòng tự tin bành dài. Cho rằng thiên lão đại hắn thứ hai đi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mong đợi kim loại đại sư phát huy. Lúc này ngay cả Seren, Kelly cùng Tina tam nữ sắc mặt đều thay đổi. Seren cùng Tina chỉ muốn cho Chu Dương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Mà không phải là muốn giết chết hắn. Tam nữ liền vội vàng nhìn về phía kim loại đại sư. Lên tiếng xin xỏ cho. Cái người này tuy rằng đáng ghét. Nhưng tội không đáng chết. Hy vọng viện trưởng có thể hạ thủ lưu tình. Hắn tội không đáng chết. Viện trưởng đại nhân chỉ cần áp dụng một chút kỷ luật là được. Ngài tạm tha hắn lần này đi. Hắn nhất định sẽ biết tội có thể thay đổi. Kim loại đại sư vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây gọi là chuyện gì? Làm sao liền người bị hại đều thế tội phạm xin tha? Chẳng lẽ là Stockholm tổng hợp chứng? Hắn càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ rồi. Bất quá tiểu tử này có phần có ta lúc còn trẻ 3 phần soái khí. Trật tự cùng quy tắc đều có ý nghĩa tồn tại. Nếu phạm sai lầm, thì nhất định phải bị trừng phạt. Tuổi trẻ mà dốt nát tiểu bối. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút vương cấp dị năng giả thực lực. Tránh cho không biết trời cao đất rộng, gây chuyện thị phi, cơn bão kim loại. Mọi người vây xem nhìn thấy kim loại đại sư xuất thủ. Từng cái kích động không thôi. Vách tường kim loại biến ảo, mọc ra vô số gai nhọn. Từ trần nhà, mặt đất, còn không hai bên cùng vượt trên đến. Cũng chỉ có từ đầu đến cuối 2 cái thông đạo có thể ra vào. Nhưng mà, kim loại đại sư như thế nào lại lưu lại kẽ hở đâu? Khốn, 2 bên thông đạo bay ra từng đạo kim loại xiềng xích. phân biệt hướng phía Chu Dương tứ chi cùng cổ quấn đi qua. Kết thúc chiến đấu, mọi người không khỏi lắc lắc đầu. Kim loại đại sư một chiêu này thiết lồng giam dùng thích hợp họ rất mạnh. Tuyệt đại đa số đối thủ liền phản ứng lại cơ hội cũng không có. Trực tiếp miểu sát, bất quá, mọi người có thể nhìn thấy kim loại đại sư hạ thủ lưu tình. Kim loại gai nhọn phần lớn mất đi góc cạnh, nhắm ngay cũng không phải là yếu hại vị trí. Kim loại đại sư quả nhiên trạch tâm nhân hậu, đáng tiếc đối thủ quá yếu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Không biết sống chết ra hòa, nếu mà đổi thành ta là kim loại đại sư, đã sớm đem người Trung Quốc này giải quyết hết. Người nói chuyện ngữ khí có chút chua. Hiển nhiên nhìn thấy Seren, Kelly cùng Tina ba đóa kim hoa vì Chu Dương cầu tha thứ. Trong tâm khó chịu, Kelly cùng Tina hai nữ cũng thay đổi được cẩn mở lên. Rất sợ Chu Dương thụ thương quá nặng, duy chỉ có Seren trong mắt trở nên trắng. Ánh mắt xuyên thấu qua kim loại lồng giam, nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương là nàng cái thứ nhất vô pháp nhìn thấu nam nhân. Hắn phảng phất bí ẩn một dạng tồn tại, thậm chí ngay cả Chu Dương mấy lần xuất thủ, nàng đều không cách nào nhìn rõ đến tiên cơ. Ngay cả kim loại đại sư xuất thủ, nàng đều có thể sớm làm ra chuẩn bị cùng ứng đối. Duy chỉ có Chu Dương là một ngoại lệ, lẽ nào hắn so sánh kim loại đại sư còn mạnh hơn sao? Seren rất mau đem cái ý niệm này vung ra ý nghĩ. Vương cấp dị năng giả đây là đứng đầu nhất dị năng giả một trong. Số lượng thưa thớt, mỗi một cái đều quyền cao chức trọng. Ví dụ như siêu phàm học viện kim loại đại sư, địa ngục hỏa câu lạc bộ sợ hãi ma vương, huynh đệ hội không gian dạo chơi người. Bọn họ mỗi một cái cũng có uy danh hiển hách, quảng làm người biết. Mặc dù Chu Dương trên thân bao phủ khăn che mặt bí ẩn, nhưng Seren không cảm thấy Chu Dương nắm giữ vương cấp dị năng giả thực lực. Nếu mà ngươi muốn lấy ta làm đối thủ của ngươi, rất tiếc nói cho ngươi, ngươi tìm lộn người. Kim loại lồng giam bên trong truyền đến Chu Dương thanh âm. Trong thanh âm lộ ra nồng nặc khinh thường, cuồng vọng tự đại tiểu bối. Kim loại đại sư cực kỳ nổi nóng. Hắn đặc biệt hạ thủ lưu tình, không nghĩ đến cư nhiên bị người cho khinh bỉ nhìn, thân cư cao vị kim loại đại sư trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn quyết định cho Chu Dương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Người luôn là muốn vì hắn từ đại trả giá thật lớn. Xuyên thứ chi mâu, một cái giải rác phù văn màu đen trường mâu xuất hiện. Một cổ dường như muốn đâm xuyên thiên địa phong mang chi sắc tại mũi thương phun trào. Cho dù cách nhau 720 mấy chục mét, cổ khí tức kia dường như muốn đâm thủng lỗ chân lông. Chui vào trong xương, đây không phải là kim loại đại sư sát chiêu sao? Có người phải xui xẻo. Mọi người lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Đi! Phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng đem xuyên thứ chi mâu dơ lên. Cách xa nhắm ngay Chu Dương chỗ ở kim loại lồng giam. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Vốn tưởng rằng xuyên thứ chi mâu liền muốn bắn nhanh hướng về Chu Dương. Đem cái này to gan lớn mật ra hỏa đâm thủng. Nhưng mà, đợi nửa ngày, vẫn không thấy xuyên thứ chi mâu bắn lên bắn ra. Liền dạng này cố định hình ảnh ở giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng đại nhân không phải là mềm lòng đi. Nhanh lên một chút giải quyết xong gan lớn làm bậy này ra hỏa. Lấy đăng siêu phàm học uy danh. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới kim loại đại sư trên trán phủ đầy mồ hôi hột. Trong mắt tiết lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn kim loại dị năng biến mất không thấy. Vô luận hắn làm sao phí hết tâm tư, đều không cách nào điều khiển trước mắt xuyên thứ chi mâu. Liền ngay cả phía trên liên hệ cũng tan biến không còn dấu tích. Không sai, hắn triệt để mất đi đối với xuyên thứ chi mâu khống chế. Kim loại lồng giam chậm rãi biến dạng, cuối cùng biến thành một kiện khôi giáp màu đen đeo vào Chu Dương trên thân. Chu Dương thuận tay kẽ vẫy, xuyên thứ chi mâu rơi vào trong lòng bàn tay. Trong tay xuyên thứ chi mâu, thân mặc áo giáp màu đen, Chu Dương như từ thượng cổ đi ra chiến thần. Quên nói cho ngươi, ta cũng biết kim loại dị năng. Người kim loại dị năng với ta mà nói chính là cháu trai. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.